Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Có người muốn quyên tiền. Cái này đơn giản, Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lữ lão viết chữ thời điểm, trong đầu vẫn muốn là hình chữ hình, nhưng là cũng không có truy đến cùng cái chữ này đại biểu hàm nghĩa a. Mỗi cái yêu quý thư pháp người, cơ bản đều là như vậy, bởi vì muốn đem chữ viết hảo ý nguyện quá mạnh, cho nên, tại vẩy mực múa bút thời điểm, hội cẩn thận cân nhắc, mỗi một ngang mỗi một dựng thẳng cần phải như thế nào đặt bút. Lúc này, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ cái chữ này đến tột cùng là có ý gì. Nghĩ là hình chữ, mà không phải ý, coi như học thức lại cao hơn, cũng không viết ra được một chữ tinh túy. Tinh túy không, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng người khác. Những vật này, đều là Lâm Thành Phi theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ biết được. Một người, chỉ cần sách nhiều, trong lòng bằng phẳng, tại thư họa chi đạo phía trên chịu phía dưới khổ công. Coi như không có chân khí, đồng dạng có thể đạt tới như thế thật thần kỳ hiệu quả. Mà lại, liền xem như sách ra chân khí, cũng không phải là không thể được. Quân không thấy, cổ đại có bao nhiêu người, cả một đời cũng chỉ là sách, liền trực tiếp ra cái thánh nhân. Thánh nhân không chỉ có đại biểu cho học thức cường đại, bản thân càng là có kinh thiên địa khiếp quỷ thần tu vi. Nghe xong Lâm Thành Phi lời nói, Lữ tiên dân thật sâu nhíu mày, trầm tư thật lâu, lúc này mới không hiểu hỏi, nghe người ý tứ, hẳn là đem chính mình ý thức cưỡng ép thêm tại thư pháp phía trên, chỉ là như vậy lời nói, thì thật có thể làm được cải biến người khác. Có thể, chỉ cần tinh thông thư họa chi đạo, chỉ cần trong lòng có chính khí, bất kỳ người nào đều có thể làm đến. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vậy nếu như một người tinh thông thư họa chi đạo, nhưng là bản thân hắn cũng không phải là hạng người lương thiện đâu. Lữ tiên dân lại hỏi, Lâm Thành Phi mỉm cười, bản thân cái này thì không làm sao có thể, đã tinh thông thư họa, tất nhiên no bụng sư thúc, sâu nho ra đạo nghĩa, cứ như vậy, hắn không có khả năng làm cỡ nào khiến người ta chán ghét chuyện ác. Nếu thật là đại gian đại ác chi đồ, hắn tại thư họa phương diện nghiên cứu, cũng không đạt được có thể cải biến người khác cảnh giới. Thì ra là thế, Lữ tiên dân như có điều suy nghĩ, qua lâu, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, khát vọng nhìn qua Lâm Thành Phi, tiểu hữu, có thể hay không mượn bút mực dùng một lát, ta muốn hiện tại thì thử một chút. Cái này là chuẩn bị nghiệm chứng Lâm Thành Phi lời nói tính chân thực, đương nhiên có thể. Lâm Thành Phi lập tức trải tốt giấy, chuẩn bị tốt bút lông, cho Lữ tiên dân để địa phương tốt. Lữ tiên dân nâng bút đứng tại trước bàn, nhắm mắt lại, trầm tư một lát, đột nhiên mở mắt, hạ bút như bay, nhanh chóng trên giấy viết người kế tiếp chữ lớn. Hiếu, lần này hạ bút thời điểm, hắn không có cân nhắc cái chữ này kết cấu. Tất cả đều là hiếu chữ hàm nghĩa. Hiếu kính phụ mẫu, tôn sư trọng đạo, đều là đều có thể hiểu thành hiếu. Tốt, Lâm Thành Phi không khỏi vỗ tay hét lớn. Lữ tiên dân chữ, viết thực bất phàm, tiểu hữu, ngươi nhìn ta chữ này, có loại kia hiệu quả sao? Lữ tiên dân hỏi ra câu nói này thời điểm, vậy mà còn có mấy phần khẩn trương. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, đã đầy đủ, ngài có thể tùy thời tìm người thí nghiệm một chút. Lữ tiên dân nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn căn bản không có hoài nghi Lâm Thành Phi là tại lừa gạt mình. Bởi vì, ở bên cạnh hắn, đã không biết có bao nhiêu người, bởi vì muốn Lâm Thành Phi chữ, từ đó cải thiện chính mình trong tính cách cái nhược điểm, khiến cho bọn hắn nhân sinh càng thêm hoàn mỹ. Đây là sự thật, không phải do hắn không tin. Hiện tại Lâm Thành Phi nói hắn chữ có thể, cái kia hẳn là được rồi. Hắn thật sâu hướng Lâm Thành Phi khom lưng cúi đầu. Tiểu hữu một phen, bừng tỉnh ta cái này trong mộng người. Ta sống hơn nửa đời người tri thức, còn không bằng tiểu hữu ngắn ngủi này mấy câu hữu dụng. Lâm Thành Phi vội vàng thò người ra đem hắn nâng đỡ. Lữ lão không cần khách khí như vậy, cũng chính bởi vì ngài phía trên nửa đời người say mê tại học vấn, cho nên hiện tại mới có thể như thế dễ như trở bàn tay viết ra loại này chữ. Ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được bên trong kỹ xảo, căn bản không có gì không tầm thường. Lữ tiên dân lắc đầu cười cười, đột nhiên lại hỏi, Lâm tiểu hữu, ngươi có phải hay không bị Đại học Khoa học Tự nhiên bị khai trừ? A, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cái này ngài làm sao cũng biết? Ha ha, Lữ tiên dân nói ra, ngươi Lâm Thành Phi tại lần trước tài nghệ giải đấu lớn phía trên, một lần hành động cầm xuống tất cả trận đấu vô địch, đã sớm danh chấn Tô Nam, các đại viện trường học học sinh, càng là đem ngươi trở thành thần tượng, thời khắc đều chú ý tới ngươi động tĩnh. Ngươi bị khai trừ việc này, cơ hồ tại cùng ngày ngay tại mấy cái trường học truyền khắp, các đại forum trường học bên trong, đều đang mắng ngươi nhóm Đại học Khoa học Tự nhiên lãnh đạo có mắt không tròng, tốt như vậy nhân tài vậy mà cũng bỏ được khai trừ. Quả thực cũng là mù bọn họ mắt chó, còn có loại sự tình này. Ta hiện tại nổi danh như vậy, không cẩn thận liền thành nhân khí thần tượng. Lâm Thành Phi cảm thấy áp lực rất lớn. Lữ tiên dân hai mắt tỏa sáng nhìn lấy Lâm Thành Phi, như cùng ở tỉnh nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Thế nào, đến chúng ta nghệ thuật học viện a? Không để ngươi làm học sinh, ai cũng không có tư cách dạy ngươi cái gì, ngươi trực tiếp làm lão sư là được. Lâm Thành Phi cười khổ nói, đa tạ Lữ lão hảo ý, ta cái này mỗi ngày nhiều như vậy bệnh nhân, cũng không có thời gian a, cũng là cái danh dự giáo sư mà thôi. Lữ tiên dân kiên trì nói, mà lại, một tuần lễ, ngươi rút 1-2 giờ qua đi lên lớp là được, chỉ hoãn không thời gian quá dài. Ta một cái đại học không có tốt nghiệp học sinh, thì làm giáo sư, người khác có thể đồng ý không? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta là hiệu trưởng, ta nói tính toán, Lữ tiên dân dù sao đúng quyết định, mà lại, ngươi căn bản không biết ngươi bây giờ danh vọng đến tột cùng cao bao nhiêu. Ngươi tới trường học, mặc kệ là học sinh, vẫn là lão sư, sẽ chỉ hân hoan nhảy cẫng, gặp hắn một mảnh thịnh tình. Lâm Thành Phi cũng có lòng muốn nhiều tuyên truyền phía dưới thư họa chi đạo, không khỏi có chút tâm động. Đã dạng này, vậy sau này, làm phiền Lữ lão chiếu ứng nhiều hơn. Lâm Thành Phi chắp tay nói ra, ngươi có thể tới, là chúng ta toàn bộ nghệ thuật học viện vinh hạnh. Xác định sự kiện này, Lữ tiên dân mang theo hắn viết cái chữ kia, vui mừng hớn hở rời đi nghi tâm viên. Mà giờ này khắc này, tại Đại học Khoa học Tự nhiên bên trong, một đám trường học lãnh đạo ngay tại khua chuông gõ mỏ mở ra đại hội. Theo tin tức đáng tin xưng, có một nhóm lớn theo tỉnh thành đến Phú Hào, muốn tới Đại học Khoa học Tự nhiên tham quan, đồng thời hội hướng Đại học Khoa học Tự nhiên quyên phía trên một số lớn từ thiện. Đây thật là giúp đỡ đúng lúc a. Từ khi Dương Tu không lại hướng Đại học Khoa học Tự nhiên quyên tiền về sau, các vị trường học lãnh đạo vì chuyện này sầu tóc trắng. Vốn là muốn xây mới thí nghiệm lầu kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Hiện tại đột nhiên có người muốn đến đưa tiền, các vị trường học lãnh đạo đương nhiên vui mừng quá đỗi. Riêng là Thành Nhạc An, hắn chủ yếu cũng là bắt cái này một khối sự vật. Chỉ cần đem sự kiện này hoàn thành, hắn về sau thăng nhiệm chính hiệu trưởng, liền danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, người nào đều không thể ngăn dừng hắn đi lên kéo lên cước bộ. Thành Nhạc An mặt đỏ lên, nói năng có khí phách nói ra, đây là Đại học Khoa học Tự nhiên đại sự, chúng ta nhất định phải lấy tốt nhất tối cao quy cách tới đón đợi các vị khách quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.